Nhà có bốn công chúa. Chương 4, Tứ đại mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội thể thao mùa đông của cấp 3 quý tộc Uyển Nhi đang tới gần. Mọi người trong lớp bình dân của hắn đều đang rất phấn khích về sự kiện này. Cơ bản chính là phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cho sự kiện này tuy mỗi năm mỗi khác nhưng chưa bao giờ là không có giá trị. Năm ngoái người vô địch phần thi cầu lông còn được tuyển thẳng vào đội tuyển cầu lông quốc gia. Người vô địch phần thi điền kinh 100m nam thậm chí còn được thưởng đôi giày mà huyền thoại điền kinh quốc gia Phùng Cảnh Khang từng đi trong lần. Đạt huy chương vàng Olympic, từng được đem đi đấu giá và cuối cùng được một đại gia chốt giá 2 tỷ. Mọi người trong các lớp bình dân tập luyện vô cùng chăm chỉ. Suy cho cùng thì ngoài các phần thi cá nhân còn có các phần thi đồng đội, mà phần thi đồng đội thì không phân đội theo lớp mà được tự do đăng ký miễn. Là mỗi đội đủ số lượng nên ai cũng muốn thể hiện tốt nhất phẩm chất của mình để thu hút sự chú ý những người khác. Càng có năng lực tốt thì càng có nhiều lựa chọn. Thậm chí có thể tự lập đội. Làm đội trưởng, Vương Thiên Quân cũng là bị đại hội thu hút. Cũng đã rất ra sức tập luyện. Điều kỳ lạ là kiếp trước của hắn khá yếu về thể lực thì kiếp này lại tương đối khỏe. Điều này làm hắn bất chợt nghĩ đến hai cô bạn gái ở nhà mà cười thầm. Đang chạy thì Vương Thiên Quân nghe thấy có tiếng gọi. Nhìn lại thì thấy hóa ra hắn lúc nào không hay đã chạy sang khu quý tộc. Ngoài mấy tiện ích như bể bơi ra thì khu quý tộc cũng không cấm người của khu bình dân sang, nhưng đây là lần đầu tiên mà Vương Thiên Quân đặt chân sang khu quý tộc. Khu quý tộc cực rộng, đầy đủ các tiện ích như bể bơi, sân bóng đá, sân bóng rổ, nói chung là không thiếu gì. Lớp học của khu quý tộc thì nguy nga y như cung điện. Nghĩ đến tiền học hàng tháng của mình chỉ có 5 triệu mà ở đây tối thiểu là 50 triệu. Vương Thiên Quân liền lắc lắc đầu. Mấy bạn gái vừa gọi đã chạy ra chỗ hắn. Một cô gái lên tiếng. Chào bạn, bạn có thể giúp bọn mình mang số đồ này sang khu bể bơi được không? Bọn mình còn phải mang đồ sang khu bóng rổ. Thiên Quân liếc nhìn vào hộp đồ. Cũng không có gì ngoài khăn tắm rồi mấy thứ linh tinh. Vương Thiên Quân nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Thế là hai cô gái mang đồ sang khu bóng rổ, còn hắn và một cô gái khác mang đồ sang khu bể bơi. Một mình Thiên Quân mang theo 3 cái hộp. Không quá nặng nhưng ít ra cũng 10 cân. Cô gái đi cùng hắn là người xinh đẹp nhất trong 3 người. Có lẽ ngoài Tuyết Y và Cẩm Vân ra thì đây là cô gái xinh nhất hắn từng gặp ở thế giới này. Thấy thế hắn liền lên tiếng khen. Cậu thật xinh. Cô gái được khen liền cười vui vẻ. Cảm giác với Thiên Quân cũng tốt hơn một chút. Cảm ơn cậu. Mình chưa từng thấy cậu bao giờ. Chắc cậu không phải học sinh của trường hả? Cô gái cất tiếng hỏi. Thật ra mình ở bên lớp bình dân. Hôm nay là lần đầu mình sang đây. Vương Thiên Quân trả lời. Lần đầu sao? Cô gái ngạc nhiên rồi tiếp tục nói. Chắc cậu mới chuyển vào hả? Hội học sinh nằm ở bên khu quý tộc này. Mỗi năm học sinh cả trường đều phải qua hội học sinh đăng ký thi mà. Vương Thiên Quân cười ha ha. Cũng không có trả lời cô gái. Hắn mới đến thế giới này được 2 tháng. Cũng chưa trải qua bất cứ kỳ thi nào cả. Mình tên là Hứa Thư. Học lớp 12 quý tộc không chuyên số 4. Còn cậu, cô gái tự giới thiệu rồi hỏi. Mình là Vương Thiên Quân. Học lớp 12 bình dân không chuyên số 2. Vương Thiên Quân trả lời. Thật ra cậu có thể sang bên này giao lưu thường xuyên. Học sinh khu quý tộc này cũng không có khó gần như các cậu nghĩ đâu. Cũng là do nhà mình có điều kiện một chút. Từ nhỏ đã học trường quý tộc Uyển Nhi cấp 1 cấp 2 nên mới được đặc cách học ở bên này thôi. Bạn thân cấp 2 của mình cũng học ở lớp bình dân đó. Mình thường xuyên qua đó chơi. Rồi cô gái thở dài. Ấy, chỉ vì cấp 1 cô ấy không học ở quý tộc Uyển Nhi nên không đủ điều kiện vào lớp quý tộc, chứ cậu ấy giỏi hơn mình nhiều. Bạn cậu tên gì? Vương Thiên Quân tò mò. Là Chu Tuyết Lệ đó. Hứa Thư nháy mắt trả lời. là Chu Tuyết Lệ hạng 1 của lớp 12 bình dân chuyên số 1 sao. Cũng như là hạng 1 của toàn bộ lớp 12 bình dân. Vương Thiên Quân hỏi lại. Hiển nhiên toàn lớp bình dân cũng không có Chu Tuyết Lệ thứ 2 đi. Ừ, đúng là bạn ấy. Nhưng xét trên toàn trường thì chỉ đứng thứ 4 thôi. Vì bảng điểm của lớp bình dân không có tên người trong lớp quý tộc nên Vương Thiên Quân không hề biết là Chu Tuyết Lệ chỉ đứng thứ 4 toàn trường. Điều này làm hắn khá bất ngờ. Liền hỏi, điểm trung bình môn của Chu Tuyết Lệ lên tới 92 mà chỉ đứng thứ 4. Ba người trên cô ấy là quái vật sao? Hứa Thư cười cười, chỉ tay vào cô gái đứng trước mặt. Cậu gọi cô ấy là quái vật. Không sợ sao? Vương Thiên Quân nhìn đến nơi mà Hứa Thư chỉ. Lấy làm kinh ngạc, trước mặt hắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tựa như ánh mặt trời chói chang, lại tựa như sóng biển dạt dào. Cái cảm giác này làm tim hắn lỡ mất một nhịp. Đang thơ thẩn thì Hứa Thư bên cạnh vỗ vỗ vai cảm ơn hắn không quên giới thiệu. Cô ấy là Liễu Hạ Vi, chủ tịch hội học sinh trường ta. Xét về học lực là tuyệt đối hạng 1. Xét về nhan sắc cũng nằm trong số 4 người xinh đẹp nhất trường ta đó. Nói rồi Hứa Thư liền tạm biệt Vương Thiên Quân tiến tới chỗ Liễu Hạ Vi nói gì đó rồi cả hai cùng mang đống đồ vào trong. Liễu Hạ Vi lúc này cũng như bao nữ sinh khác đều mặc đồng phục. Cô có mái tóc hồng dài đến lưng, mắt to tròn, đen nháy, cách trương.